One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Trung Yên. Rai hát ngửa đầu, một bóng người nghiêng nghiêng bay lên bầu trời. Là Tích, xem ra là đã kết thúc. Rai hát mỉm cười nói, bay lên bầu trời dâu đen trên không trung xẹt qua dài rằng giặc một đạo quỹ tích về sau. Trùng điệp như là sao băng nện rơi trên mặt đất. Hắn mập mạp thân thể thậm chí còn giống như là bóng da đồng dạng nhảy đến mấy lần. Cái này, Berserk mộng bức nhìn xem đã ngã trên mặt đất. Đầu rơi máu chảy hoàn toàn thay đổi dâu đen. Khó có thể tin nói. Tích thuyền trưởng. Không thể nào. Avalo Pizarro trợn mắt hốc mồm. Thế mà nhanh như vậy liền bị đánh bại. Cái kia nữ đến cùng là thần thánh phương nào a? Tích cường đại hắn biết rõ. Không phải hắn cũng không thể lại không cam lòng không nguyện thừa nhận Tích khi thuyền trưởng. Nhưng là liền là cường đại như vậy Tích. Thế mà tại ngắn ngủi này mười mấy phút thời gian bên trong liền bị đánh bại. Là thuốc giải độc. Cyril lắc đầu. Cũng đúng. Lấy Reinhardt cùng chính phủ quan hệ. Hắn muốn làm ra thuốc giải độc. Thật sự là quá đơn giản. Hắc hưu. Bên trong hố to. Yamato nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng rơi vào Tích bên cạnh. Đem lang nha bổng gánh tại trên bờ vai. Bể nghễ băng hải tặc dâu đen một nhóm người. Phóng khoáng nói. Yếu phát nổ. Kế tiếp là ai? Một cỗ hào sảng khí phách. Trong nháy mắt không chút kiêng kỵ nhộn nhạo lên. Băng hải tặc dâu đen các thành viên hai mặt nhìn nhau. Căn bản không ai dám ứng thanh. Reinhardt nhẹ nhàng cười cười. Hiện tại Tích mặc dù đồng dạng là có được hai loại trái ác quỷ năng lực. Nhưng là so với nguyên tác bên trong cái kia dâu đen coi như kém nhiều lắm. Doku Doku no Mi cũng không yếu. Cái này là chuyện đương nhiên. So với lực sát thương lời nói. Thậm chí còn muốn tại Gura Gura no Mi phía trên. Dù sao Akainu bị Gura Gura no Mi đến bên trên hai lần lại có thể không có gì đáng ngại. Nhưng là nếu như bị độc cự binh sờ đến một cái lời nói. Không có thuốc giải độc cũng chỉ có chờ chết. Nhưng là nếu như gặp phải một cái giống Yamato loại này độc tố không có cách nào tạo tác dụng đối. Thủ mà nói. Doku Doku no Mi liền trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng có thể nói. Một điểm lực công kích đều không có. Mà Gura Gura no Mi có thể mang cho Tích liền là đủ để bể Mỹ Haosoku quấn quanh siêu cường lực. Công kích, cùng phạm vi cực lớn AOE công kích. Đây mới thực sự là có thể bổ đủ Tích cùng hải tặc hoàng đế ở giữa chênh lệch đồ chơi. Lúc này Tích tại Yamato sẽ không trúng độc tình huống dưới. Thì tương đương với quá khứ đơn quả thực trạng thái. Thậm chí chưa hẳn so Marco mạnh hơn. Làm sao có thể là Yamato đối thủ? Lần này nhưng không xong một. Heavy drinker rượu vào miệng. Cười hì hì nấc rượu. Giống như phải xong đời. Bây giờ nên làm gì? Hướng bọn hắn đầu hàng bọn hắn sẽ tiếp nhận sao? Không cần a. Thậm chí so gió núi còn phải cao hơn một tiết chiến hạm khổng lồ. Sanoan ác lang hai tay che miệng sợ sệt đường. Rõ rệt thật vất vả mới ra cái kia tối tăm không ánh. Mặt trời trong ngục giam chạy đến. Cho nên hiện tại muốn làm sao a? Berserk cũng phiền não ôm đầu. Có chút sụp đổ hô to thuyền trưởng đều bị xử lý. Hắn nói không sai. Nữ nhân kia đơn giản mạnh mẽ và quái vật không có khác gì. Có lẽ âm càng Van Auger buông xuống trong tay thương bình tĩnh nói. Đây cũng là vận mệnh chỉ dẫn. Hụ khụ khụ khụ. Thuyền trưởng đều bị đánh ngã. Chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Độc càng là dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Thấp giọng cười. Liền yên lặng nghênh đón nhất dẹp vận mệnh thẩm phán a. Băng hải tặc dâu đen các thành viên tựa hồ rất am hiểu nằm ngửa dáng vẻ. Ân, chuyện gì xảy ra? Yamato có chút xá đạo gãi gãi đầu của mình. Nàng phát hiện băng hải tặc dâu đen các thành viên một điểm ý tứ động thủ đều không có. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ vì mình thuyền trưởng báo thù sao? Hoàn toàn không có ý nghĩ này. Avalo Pizarro giơ hai tay lên. Hắc hắc hắc, ta hiện tại tuyên bố rời khỏi băng hải tặc dâu đen lời nói có thể làm cho ta rời đi sao? Nếu như có thể mà nói cũng tính ta một người. Heavy drinker buông xuống bình rượu. Cười hi hi nói. Oa, các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng quá đáng đi. Berserk tức giận nói. Sách, có gì có thể kỳ quái sao? Sirius một lần nữa cho mình đốt một điếu thuốc. Đương thời tạo thành băng hải tặc thời điểm liền nên ý thức được a. Khi băng hải tặc gặp được thất bại thời điểm, cũng chính là chúng ta giải tán thời điểm. Ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Lafitter đè lên đỉnh đầu mũ. Vành nón phóng xuống tới bóng ma vừa vặn che khuất ánh mắt của hắn. Nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy hắn khóe miệng mang theo trêu tức tiếu dung. Xem ra dâu đen thuyền hải tặc hành trình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn ngắn một chút. A, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đau chết lão tử, cũng liền lúc này. Cũng chính là băng hải tặc dâu đen lập tức liền muốn tách rời tích lúc này. Nguyên bản đã bị Yamato đánh ngất đi dâu đen lại đột nhiên xoay người ngồi dậy. Cái gì? Yamato lúc này bị quả thực kinh ngạc một chút. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia hai cây gậy nàng nhưng một chút cũng không có nương tay. Rắn rắn chắc chắc dùng đầu miễn cưỡng ăn hai phát Haosoku quấn quanh oanh kích. Gia hỏa này thế mà còn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Lại này ngoan cường sinh mệnh lực. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng muốn càng mạnh a. Yamato nắm chặt lang nha bổng. Rất tốt, đã ngươi còn có ý thức. Chiến đấu liền tiếp tục a. Tặc ha ha, mặc dù lúc này bị Yamato hai cây gậy đánh cho hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ xương sọ đều biến hình. Nhưng là dâu đen y nguyên thấp giọng cười, thật sự là không tầm thường a. Yamato tiểu thư, không hổ là giáo phụ đại nhân phụ tá đắc lực. Lão tử cam bái hạ phong. Ngoặc kép, là lão tử thua. Đọc, Yamato sửng sốt một chút. Là ta thua, tích sắt cuống họng hô lớn. Giáo phụ đại nhân, ta nhận thua. A, Lafitter nghe được tích thanh âm về sau. Có chút nhíu lông mày. Thì ra là thế a, dạng này a, Reinhardt cười nói. Cái kia Yamato, dừng tay đi. Chiến đấu đến nơi đây liền có thể kết thúc. Đọc. Yamato rất khó chịu nói. Gia hỏa này rõ rệt còn có sức chiến đấu. Tích là bằng hữu của ta. Ngươi cùng hắn ở giữa chiến đấu chỉ là vì để hắn không lại dây dưa Kaido cùng Lin lần. Đã hắn lựa, chọn từ bỏ. Vậy kế tiếp liền đã không có lý do chiến đấu. Reinhardt cười quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất. Kaido cùng Salus Lin lần, dù sao. Kaido, Lin lần. Cần muốn ta giúp các ngươi giải quyết tích sao? Cút ngay Reinhardt. Còn có Yamato ngươi cái này thằng nhóc. Kaido không chút khách khí chừng mắt liếc Reinhardt. Lại chừng mắt liếc Yamato. Sau đó hắn mới đem ánh mắt đặt ở tích trên thân. Cái này hỗn đản. Lão tử muốn mình xé nát hắn. Không. Muốn xử lý hắn là lão nương. Salus Lin lần âm thanh lạnh lùng nói. Chính là như vậy. Reinhardt cười nói. Cát, thật không có ý tứ. Yamato rất khó chịu khôi phục hình dạng người. Đem lang nha bổng vác tại phía sau. Lộ vẻ tức giận đi hướng Reinhardt. Tặc ha ha ha ha. Vậy lão tử cũng không tiện lưu thêm. Tích lung la lung lay đứng lên. Vẻ mặt tươi cười nhìn thật sâu Reinhardt một chút. Tạm biệt, bằng hữu của ta cứu. Mặc dù đi lại tập tễnh. Nhưng là tích đích thật là từng bước đi trở về. Gia hỏa này thể lực, thật sự là sâu không thấy đáy a. Khó trách nguyên tác bên trong cầm tới Gura Gura Nomi liền có thể trực tiếp cất cánh. Reinhardt cười nghĩ như vậy. Đi, chúng tiểu nhân. Dâu đen ha ha cười lớn. Lần này thật đúng là thảm thiết thất bại a. Còn không phải ngươi quá yếu. Bằng không kế tiếp còn là đổi lão tử tới làm thuyền trưởng a. Băng hải tặc dâu đen người cười đùa đi xa. Cuộc chiến đấu này dừng ở đây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.